Băng lãnh tiểu thư, chương 51, trả thù Lâm Minh Minh, 1. Góc truyện audio.com, rời khỏi IMM nhưng trong lòng nó cũng nghĩ đến Sevin. Làm sao anh biết nó là Linda, hay chỉ vì nghi ngờ. Nhưng suy cho cùng nó cũng cho đây là lỗi của mình khi đã cho ra vài sơ hở. Nó nghĩ rằng mình phải thận trọng một chút. Bước vào trong xe, nó liền mở sấp tài liệu về Lâm Minh Minh, em trai của hắn, và quan sát một chút về chỗ ở của hắn ta, nhếch mép nhẹ nhưng cũng mau chóng hạ xuống. Thật ra con người hắn ta khá lẳng lơ và lại hám tài. Lòng sâu không đáy, chỉ biết trục lợi, không hiểu sao hắn ta lại gặp được Lancelot và khích tâm anh khiến anh làm ra nhiều việc dại dột như thế. Nhắc đến thì khiến nỗi hận trong lòng nó dâng trào, nắm chặt lòng bàn tay, khóe mắt nó chợt đỏ lên, nhanh chóng chỉnh lại tâm trạng, nó không cho phép mình lại yếu đuối. Chiếc xe dừng lại tại 3X, vì nó mới về Việt Nam nhưng theo thông tin nó biết được thì tay trong của Lâm Minh Minh đang gây sóng gió tại nơi nó gây dựng. Và trước đó thì nó đã thay đồ nên bây giờ nó rất hấp dẫn rất nhiều người trong 3. Nó mặc chiếc đầm ngắn, bó sát tạo nên một đường cong hoàn mỹ, đôi giày cao gót càng tôn lên vẻ đẹp của nó cùng với hàng loạt trang sức đắt tiền. Nhưng nào có ai biết rằng trong chiếc túi nó đang đeo có một cây súng được chế tạo vô cùng đặc biệt với lực sử dụng vô cùng nhẹ nhưng một viên có thể tước đoạt mạng sống của đối phương. Nó ngồi vào một bàn che khuất gương mặt xinh đẹp. Chưa đầy 5 phút con mồi của nó đã lọt lưới và vô cùng nhanh trong kế hoạch. Người đẹp, có thể cùng anh uống vài ly không? Hắn ta nói, có tư cách sao, anh là ai, nó không nhìn mà nói. Anh là một người rất ưu tú đấy, em theo anh thì giàu cả đời, đều được ăn sung mặc sướng. Hắn ta hống hách, tại sao, anh đi theo một người rất có tiền, anh ta chu cấp tất cả cho anh nếu anh làm xong nhiệm vụ. Ai, không nói thì tôi cũng chẳng tin. Nó liền dương đôi mắt màu xám lên nhìn, ẩn sâu trong đôi mắt ấy là một sự đắc ý, Lâm Minh Minh. Hắn ta nhìn có vẻ rất hiên ngang. Hắn ta kêu anh làm gì? Cô em hỏi hơi nhiều rồi đó. Hắn nghi ngờ, không nói thì đừng ảo tưởng bước lại gần tôi. Nó quay mặt, được anh nói, kêu anh đi điều tra về bà cầm nào đó và cái tên Lan. Lan, gì đó anh chẳng nhớ. Hắn ta nghĩ ngợi, để làm gì, anh không biết, có biết hiện tại hắn ta ở đâu không? Nó nhìn xuống ly rượu đỏ trong tay. Nếu không lầm thì ở khách sạn NESTOP phòng 2451. Cảm ơn, giờ tôi tin anh rồi. Vậy chúng ta đi chứ? Hắn vòng tay qua eo nó. Đi nhưng trước hết, chuyện, gì, mắt hắn ta nhìn nó rồi chợt trợn tròn khi nhìn thấy đôi mắt băng lãnh ấy và một khẩu súng ngay tim. Nó nhếch miệng cười nhẹ, khẽ nói, tạm biệt, bằng, nó bước đi để lại cái xác với đôi mắt trợn tròn trong góc tối nhưng khoảng vài phút sau nhân viên phát hiện và hét toáng lên. Bây giờ nó đang tiến về hướng khách sạn trong lòng nó nghi thủ hạ ngươi đi rồi. Thì ngươi cũng nên xuống mà bầu bạn với hắn ta. Cách chương.